từ số 10 đến số 10. Nguyên nhân chết tuy rằng là ngộp thở, nhưng thi thể bảo quản càng thêm hoàn hảo. Số 14, 15 là ngộ độc khí than. Lăng Chi Nhan quan sát bản đồ. Thi thể số 1 được phát hiện ở giao lộ giữa kênh Tàu và Lạc Thủy. Số Na tại giao lộ giữa kênh Viết Khẩu và kênh Nhuận Thủy. Số 10 ở kênh Nhuận Thủy. Số 14 ở kênh Y Thủy. Đều ở thành Lạc Bắc, Trương Hoài. Điều này có nghĩa là gì? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt. Ý là hung thủ có tình cảm đặc biệt đối với phong cảnh thành Lạc Bắc. Nhưng mà cũng không quá đặc biệt. Trần Yến Phàm, người nói nhảm nhí gì thế? Đúng là như thế. Lâm Tùy An hai tay ôm lấy Thiên Tịnh. Nhìn chằm chằm bản đồ nói. Không biết Trần Công có từng nghe câu. Con thỏ không ăn cỏ gần hang. Chưa, cách chương.